Dư tội quyển 4, chương 28. Truy tìm tung tích. 1. Lệ Giai Viện mặt mũi nào nói ra chuyện xấu ngày hôm đó, mắt lén lút đánh giá chàng trai một thân đồ thể thao đen trước mắt, gương mặt hơi dài một chút, từng đường nét rất rõ ràng, thân hình khôi vĩ cơ bắp trắng chắc như tượng đá đại lý. Tuy vừa rồi còn đánh đại bạch của cô, nhưng đó là cuộc chiến công bằng, cô không phản còn cảm thấy đầy sự dũng mãnh bá đạo của nam nhân, cô mới nhìn đã có thiện cảm, di chuyển đề tài, bỏ đi, không chọc được chẳng lẽ tôi tránh không được à, anh còn chưa nói anh là ai. Tôi là hình cảnh đại đội 2 cục công an thành phố. Trương Mãnh đáp rất tự hào. Sao anh lại tới Dương Đầu Nhai? Tra vụ trộm trâu. Qua, tôi cũng nghe nói rồi, ở Quan Âm Trang và thôn Hậu Câu mất mấy con trâu, đã kinh động tới thành phố rồi à. Không kinh động, tôi thuận đường đi qua xem. Các anh tới thì tốt qua rồi, đám đồn công an xã căn bản không được tích sự gì, không phá làng phá xóm là may. Lệ Giai Viện nghiến răng căm phẫn, tên đồn trưởng là tệ nhất. Câu này Trương Mãnh cực kỳ đồng cảm, cảnh sát xã trong mắt chúng tôi căn bản không tính là cảnh sát. Hai người nói chuyện ngày một hợp ý, cho tới khi cùng nhau đứng dưới gốc cây tán gẫu, làm Đổng Thiều Quân nhìn trố mắt, có câu người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc sáng tỏ, hai người bàn quan lúc này lòng cực sáng. Đổng Thiều Quân hỏi Dư Tội, ai thế, hình như vừa mắc súc sinh rồi. Sinh viên đại học xuống quê làm thông quan, khuê nữ một thổ hào huyện Ô Long. Ồ, tôi hiểu rồi, sở thích của đám bạch phú Mỹ là súc sinh hình người. Dư Tội gật gù bình phẩm. Sao tôi nghe lời cậu chua thế? Đổng Thiều Quân trêu. Lỗ tai anh kiểu gì, đợi khi nào gặp bạn gái tôi sẽ biết anh đang nói lời lẽ ngu ngốc thế nào. Dư Tội xoa xoa tay làm vẻ khinh bỉ, Lệ Giai Viện khá đấy, nhưng so sánh với chị Lâm của y thì căn bản không có cửa, thoát cái đầu đã có ý xấu, hề hề, quan trọng là súc sinh bao năm ăn hại rốt cuộc có cống hiến cho anh em, chúng ta có xe đi rồi. Đổng Thiều Quân bỏ qua câu bốc phét của Dư Tội, mắt nhìn chằm chằm cái Land Rover hầm hố mới cống, đang định nói nằm mơ thì Dư Tội chạy đi, tới chỗ hai người kia. Lệ Giai Viên tức thì trừng mắt chào hỏi, có điều Dư Tội mặt dày tự động bỏ qua, niềm nở giới thiệu, Trương Mãnh để tôi giới thiệu hai người, đây là thôn quan của thôn trung tâm, trưởng thôn Lệ Giai Viện. Đây là bạn học của tôi Trương Mãnh, cảnh sát hình sự, nhiều lần phá kỳ án, liên tiếp lập đại công. Lần này nghe nói trong xã chúng ta xảy ra chuyện, chuyên môn tới giải quyết vấn đề. Ái già già, Dư Tội khen luôn mồm làm Mãnh ca xấu hổ vì vừa rồi bêu rếu y, cười ngượng ngập. Lệ Giai Viện coi đó là sự khiêm tốn, tán thưởng nhìn hắn một cái, anh Mãnh, túc xá của tôi bên trong chính phủ xã, khi nào có thời gian tới chơi. À được được. Dư Tội chặn họng Trương Mãnh đồng ý thay, mặt khó xử, trưởng thôn Lệ, cô xem, hình cảnh thành phố tới phá án. Chúng tôi chả có gì chiêu đãi đã đành, giờ xe đưa đi cũng không có. Cô xem, thế có tệ không? Lệ Giai Viện thuận tay ném chìa khóa, nhưng là ném cho Trương Mãnh, song tay Dư Tội nhanh cỡ nào chứ, đến đồng xu y còn bắt bằng hai ngón tay nữa là thế, nên chìa khóa biến mất giữa không trung chui vào túi y, còn đẩy Trương Mãnh, còn không mau cảm ơn. À đúng, cảm ơn cô. Trương Mãnh máy móc đáp. Cứ dùng đi, không sao đâu, đầy xăng đấy. Đừng quên tới chỗ tôi, vài ngày nữa tôi mới đi. Lệ Giai Viện nhoẻn miệng cười, không biết có phải hoa mắt không, hình như hơi thẹn thùng, dẫn con chó về chính phủ xã. Ôi mẹ tôi ơi, súc sinh, cậu không uổng chuyến đi này rồi. Đổng Thiều Quân chạy tới, hâm mộ vô kể. Cái tướng mạo này đúng là sát thủ với thiếu nữ và thiếu phụ đói khát. Dư Tội đưa tay vỗ vỗ cơ ngực nở nang của Trương Mãnh dưới chiếc áo thun dài tay bó sát người, ai ngờ Trương Mãnh nhìn mình chằm chằm. Người anh em, chả lẽ không vui? Đừng có đùa như thế, ở mặt tình cảm tôi rất nghiêm túc đấy. Trương Mãnh hừ một tiếng lục túi Dư Tội lấy lại chìa khóa đi lái xe. Đổng Thiểu Quân mắt mở to hết cỡ, đây là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết à? Khả năng lắm, thằng bé này đơn thuần như thế, đoán chừng là mối tình đầu. Dư Tội tặc lưỡi, chuyện Trương Mãnh si mê An Gia Lộ tới nhiều đêm mất ngủ không tính, anh em đều nói đó là chứng cuồng dâm đâm hoang tưởng, không tính là ái tình. Dù sao không quan trọng nữa, lúc này chỉ có xe mới quan trọng, giúp Đổng Thiều Quân mang hành lý lên xe, rời thôn. Đồn công an xã Dương Đầu Nhai chuyến này dốc toàn bộ quân lực rồi, chỉ đạo viên Vương Tấn vừa mới cùng xã trưởng tạm quyền thương lượng đi về, nhìn thấy khí thế của đồn trưởng mới thì lo lắng trùng trùng, vì nhìn thế nào cũng thấy giống làm bừa làm bậy, chẳng ai hiểu tố chất cảnh sát xã ở đây hơn ông ta. Ngày 31 tháng 1 ở Dương Đầu Nhai, cái vụ án trộm trâu về sau oanh động toàn tỉnh được mở màn trong tay mấy cảnh sát xã được đánh giá là không có tố chất ấy. Khi xe máy đi tới gần chân núi thôn Giảng Hà thì Lý Dật Phong đã sắp sụp đổ. Không còn cách nào, hắn chưa bao giờ nghĩ tới đi xe máy lại có thể lạnh thành thế này, gió lạnh cứ như ác quỷ chuyên môn luồn lách qua ống quần, ống tay áo, cổ áo mà chui vào, mặt lộ ra một mảng nhỏ, sợ không còn tri giác, đông cứng rồi. Lạnh đã đành, xe máy còn sốc như điên làm thứ hắn ăn đêm qua muốn nhảy ra khỏi miệng, lại còn là cái vị mì ăn liền buồn nôn đó. Cậu thiếu gia gục xuống lưng Lý Ngốc thều thào như sắp đứt hơi, dừng, dùng một lát. Sao thế cậu thiếu gia? Lý Ngọc giảm tốc độ rồi từ từ dừng xe quay lại. Lý Dật Phong ở sau lưng đã lạnh tới môi run lật bật, nghĩ một chút, lạnh, lạnh chết mất. Ha ha, anh ngày ngày lái xe mà không chú ý à, gió núi kinh lắm. Lý Ngốc da thô thịt dày, hiểu Lý Dật Phong toàn lái ô tô chưa từng chịu nổi khổ này, đỡ hắn xuống xe, ngồi bên cạnh, lại rót một ly rượu ấm trong bình giữ nhiệt mang theo. Lý Dật Phong uống một phát hết luôn, dựa vào hơi rượu bừng bừng trong người mới dần dần sống lại. Nếu chẳng phải sợ hổ nữ lại thả chó ra thì đoán chừng cậu thiếu gia đã đánh trống lui quân rồi về đồn rồi. Lý Ngốc thấy hắn ngồi đó bần thần, đoán chừng không dám đi tiếp nữa rồi, lại chẳng dám về, cười trộm không nói ra. Hồi lâu sau rượu phát huy công hiệu, sắc mặt Lý Dật Phong hồng hào lại, nhìn núi đá vào mùa đông đen thẫm ghê người, hỏi, thằng ngốc, cậu nói xem, nơi này mọc được cỏ xanh à? Không thể nào. Lý Ngốc khẳng định, con đường nhỏ quanh co này dẫn thẳng lên đỉnh núi, chiều rộng chỉ đủ hai người tránh nhau mà đi, làm ra do năm xưa trồng cây tạo rừng, mùa đông trừ tùng bách còn xanh ra thì đều khô vàng hết cả, lấy đâu ra được cỏ tươi. Nhưng đồn trưởng nói có. Đồn trưởng là người thành phố, nói linh tinh. Lý Ngốc xem thường, đến cậu thiếu gia ở ngay huyện còn chẳng biết gì chuyện nông thôn nữa là đồn trưởng từ thành phố lớn tới. Không phải, khi ở Quan Âm Trang, đồn trưởng nói thế nào cũng mất trộm tiếp, thế là mất tiếp luôn còn gì. Tôi nghĩ đồn trưởng đã tìm ra mánh khóe. Lý Dật Phong vắt óc không theo kịp lối tư duy của đồn trưởng. Mèo mù vớ cá ráng thôi. Lý Ngốc có lối suy nghĩ giống hệt cái biệt danh của hắn. Trên đời này mọi chuyện với bọn ngốc đều rất đơn giản. Không đúng, không đúng. Tôi thấy trâu nhất định là bị lừa đi, không thể có cách nào khác. Nếu đúng là mọc ra cỏ xanh, đừng nói là dăm ba con, lừa trâu cả thôn cũng thừa sức. Giống như xuất hiện một cô em mông nở là có thể lừa hết đám độc thân trong thôn đi vậy. Nếu nói kiến thức, Lý Dật Phong ăn đứt đám cảnh sát xã. Chứ gì nữa, suy đoán trí tuệ như thế mà Lý Ngốc ngây ra như thằng ngốc, gãi đầu gãi tai, dội cho gáo nước lạnh, dù có là lừa đi, nhưng mà đi rồi còn có thể tìm về được hay sao? Đúng thế, cứ nghĩ tới trâu đã biến thành thịt trâu, Lý Dật Phong lại đau lòng, hết sức tự nhiên đứng về phía đối lập với đồn trưởng Dư, đúng là xui con bà nó. Đang sống yên lành bị đồn trưởng khiêu khích, thế là bị hổ nữ đánh một trận, chưa hết, giờ dẫn cho tới, sau này cơ hội hòa hoãn cũng không có. Lần này mà không tìm được trâu nữa thì đến chết thôi. Nói đau đớn hơn cả thất tình, đó là nỗi đau như dùi khoan tim, cây cú đá cái xe máy một phát, chửi bới, mẹ mày, còn cả mày nữa, ngồi nửa ngày không khác gì bị thông điếc. Thế có đi nữa không ạ? Lý Ngốc cười trộm hỏi. Đi, giờ chỉ còn cách tìm trâu về. Mong sao vớt vát được chút thể diện, nếu không lão tử thành thằng ngốc nhất thế gian. Lý Ngốc lại một phen vất vả nổ máy, hai người uống thêm chén rượu nhỏ nữa rồi lại lên đường, mặc dù cũng muốn lười, mặc dù cũng muốn bãi công, nhưng chẳng biết vì nguyên nhân gì, họ vẫn đi tiếp. Nói thế nào thì cũng vẫn cứ là cảnh sát đúng không? Cho dù là một phần vạn cơ hội, nữa là do tò mò, hai người muốn xem, rốt cuộc có mọc cỏ xanh thật hay không? Nửa còn lại e là do thương hại. Đều mong dù chỉ một phần vạn vạn cũng phải tìm được trâu về. Trương Quang Bình phóng vèo vèo ở một dải thôn hậu câu, thi thoảng đổ lại, dựa theo yêu cầu của đồn trưởng chụp ảnh toàn cảnh. Lý Thuyên Dương lén lút về nhà một chuyến, khi xe tới Hát Nhi Bình chụp lại cảnh khắp nơi cỏ dại khô héo, nhìn xa xa là con đường cấp 2 ngoằn ngoèo, hắn không tin là có cỏ xanh. Ngày hôm đó chỉ đạo viên Vương Tấn cũng không nhàn, ông ta làm công tác thuyết phục, nội dung chỉ có một. Thả trâu ra. Ông ta mơ hồ cảm giác được đồn trưởng muốn làm gì, tiếp vợ thì làm sao bắt được lưu manh, muốn bắt bọn trộm trâu thì đương nhiên phải thả trâu ra, nếu chẳng phải có Mã Thu Lâm cực lực ủng hộ, ông ta chẳng dám làm. Đương nhiên cũng không dễ dàng gì. Nông hộ nuôi trâu còn quý hơn nuôi con gái, đi từng nhà thuyết phục, ai nấy lắc đầu quầy quậy, bất đắc dĩ phải dẫn theo trưởng thôn, hứa nếu làm mất trâu thì đồn đền, nếu không mất năm sau sẽ cấp phân bón trợ giá cho thôn. Hứa rất nhiều điều kiện ưu đãi mới có một nửa số hộ thả trâu ra, thả thì thả rồi, nhưng mà trông rất chặt, nhìn chằm chằm cứ như trâu có thể mọc cánh mà bay vậy. Thực ra chẳng cần trông, chẳng có chuyện gì xảy ra, hôm nay gió lớn, trâu không đi xa, làm vài vòng tự về chuồng, chưa tới nửa tiếng. Từ sáng sớm đi ra, chạy liền 4-5 thôn, trở về thì đã trưa rồi, Vương Tấn sốt ruột với vị đồn trưởng kéo hết quân số ra đường cấp 2 tìm kiếm manh mối, ông ta không ở lại đồn, gọi hai cảnh sát lên đường. Đi mất nửa buổi chiều mới tìm thấy chiếc Land Rover kia đổ bên đường, mà một bên là rằng núi cao tận mây, sau núi chính là xã Dương Đầu Nhai với hơn 10 thôn hành chính tản mát ở địa bàn rộng hơn thành phố. Tiểu Cao, một tháng qua đồn trưởng làm chuyện gì rồi? Vương Tấn nhìn xe, chẳng hiểu sao lại hỏi. Không làm gì cả. Tiểu Cao không dám nói là 2/3 thời gian đồn trưởng không có trong đồn, nói ra chẳng phải là nói xấu lãnh đạo sao? Thế cuối năm phòng cháy, tổ chức học tập cứu hộ rừng thì thế nào? Có tổ chức chứ? Không ạ. Vậy có tới các thôn mở cuộc họp tuyên truyền phòng trộm không? Đây là việc định kỳ. Không ạ. Tới lâu như thế thì cũng phải triển khai học tập nghiệp vụ chứ. Vương Tấn càng hỏi càng giận. Tiểu Cao vẫn lắc đầu, không ạ. Giỏi lắm, đúng là không làm gì cả. Vương Tấn đùng đùng nổi giận, mặt già đỏ gay tới mức báo động. Thế cậu phải biết chuyện thôn trưởng Lệ và Lý Dật Phong là sao chứ, vì sao hôm nay dẫn chó tới cắn người. Chuyện này, Tiểu Cao vốn không định nói đâu nhưng cái mặt chỉ đạo viên thế kia, không nói không được, thế là đem đại khái chuyện đồn trưởng suối bẫy nói ra. Chưa nghe hết mặt Vương Tấn đã hầm hầm đi tới chiếc Land Rover, đập xe rầm rầm, nhìn vào trong không thấy ai, chưa nguôi đi quanh tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy ở bãi cỏ bên đường, khuất sau tảng đá lớn, Trương Mãnh đang nằm hút thuốc. Vương Tấn đi xuống triền dốc hỏi đồn trưởng, Trương Mãnh chỉ lên lưng núi, Đổng Thiều Quân và Dư Tội đang lọ mọ tìm kiếm gì đó. Chỉ đạo viên tức thì nguôi giận không ít, nói gì thì nói, vị đồn trưởng này có lòng tốt muốn làm chút việc cho thôn dân, buông một tiếng thở dài. Không biết làm sao với vị đồn trưởng khiến người ta giận không được, ghét không xong này, ngồi xuống bên cạnh Trương Mãnh, cũng biết vài chuyện về hắn, dùng thân phận trưởng giả hỏi, Tiểu Mãnh, nghe nói cậu phạm sai lầm à? Ha ha ha, tôi sai phạm vài lần rồi, chú muốn nói lần nào? Trương Mãnh chẳng coi ra gì, giọng điệu rõ ràng đã có chút bất cần lẫn phản cảm. Tôi không định dạy bảo cậu. Vương Tấn thừa trải đời, dùng thái độ hòa hoãn nói, trong mắt tôi, phạm sai lầm chưa chắc đã là cảnh sát tốt, nhưng không dám phạm sai lầm thì chắc chắn không phải cảnh sát tốt. Hả? Câu này rất hợp khẩu vị đấy, Trương Mãnh ngồi thẳng lên, chỉ đạo viên Vương, nếu nói như thế cảnh sát ưu tú chính là Dư Tội rồi. Thế là ý gì? Cậu ta chẳng có tội gì lại không dám phạm vào. Trương Mãnh cười lớn. Vương Tấn cười phụ họa, nếu không phạm sai lầm, sao bị đẩy tới vùng quê nghèo khổ này? Nói đùa vài câu xóa mờ khoảng cách, Trương Mãnh mời Vương Tấn hút thuốc, chú ý đốt ngón tay ông ta nhô ra, kiểu tay này hắn thấy rồi, đều là đặc cảnh thân kinh bách chiến mới có, nhưng tay chỉ đạo viên lại run run, cầm điếu thuốc không vững. Vương Tấn giơ tay lên, chớ quá tin vào sức mạnh cá nhân, nắm đấm cũng như con người, rồi sẽ già thôi. Bây giờ huấn luyện thể năng ở trong cảnh sát lẫn quân đội ở mức độ nhất định đều là chuyện hủy hoại thân thể. Khi tôi còn trẻ hung dữ hơn cậu, bàn tay này nhờ đấm cọc gõ mà luyện ra. Không phải là bốc phét, nhìn đốt xương biến hình nghiêm trọng là rõ, Trương Mãnh tò mò hỏi, nghe nói chú từng là bộ đội chiến đấu ở Việt Nam, chú ở binh chủng nào? Lính trinh sát, chuyên lẻn vào sau lưng địch, khi đó chúng ta không đánh lại được chiến tranh rừng núi của quân Việt Nam. Nên quân khu mới chọn một nhóm trinh sát để huấn luyện đặc biệt, vất vả lắm, nhiều người huấn luyện nửa chừng đã phế rồi. Vương Lâm lẩm bẩm, tự hồ không muốn nhắc lại quá khứ. Vậy huấn luyện xong thì sao? Ha ha ha, huấn luyện xong thì đại bộ phận vào nghĩa trang, cả đại đội của chúng tôi khi rời chiến trường chỉ còn 16 người sống sót, trong đó 7 người thương tật vĩnh viễn, có cả tôi. Vương Lâm cười chua chát. Trương Mãnh hồi nhỏ từng mơ ước cầm súng ra trận, nhưng mà đừng nói được ra trận, gặp một người từng qua chiến tranh cũng khá hiếm hoi rồi, nhìn ông già trông giống lão nông thật khó tin nổi, không giống hình tượng chiến sĩ trong lòng hắn. Có điều nhìn thái độ của ông ta, hắn biết không không nhắc tới chuyện chiến tranh, chuyển đề tài, vậy sau đó chú đi làm cảnh sát. Ừ, hoàn toàn là nhờ bên trên chiếu cố thôi, hơn nữa đây là quê tôi, tòng quân từ đây mà đi, làm cảnh sát quay về, chớp mắt đã mấy chục năm trôi qua. Cậu còn trẻ, con đường sau này còn dài, điều kiện tốt hơn chúng tôi nhiều lắm, đừng lãng phí. Vương Tấn nói xong dập tắt điếu thuốc, vỗ vỗ vai to như gấu của Trương Mãnh, lão Mã nhờ tôi khuyên cậu, nghĩ thoáng một chút. Chả có gì mà không thoáng. Trương Mãnh đang nghe truyện trên TV audio CV quay đầu đi, có chút nổi giận. Vương Tấn lấy làm lạ, chỉ nghe nói đứa bé này vì đánh người mà bị đình chỉ, muốn khuyên đừng nghĩ quẩn hủy hoại bản thân, nhưng hình như là có gì đó sai rồi, có thể kể cho tôi không? Có gì mà kể đâu, một đôi nghi phạm bắt cóc tống tiền, chú biết hắn làm thế nào không? Bắt một đứa bé học sơ trung trên đường đi học, lại còn chẳng phải là con nhà giàu có gì. Chú biết bọn chúng làm gì thằng bé không? Nhốt trong chuồng chó, chỉ có chai nước, đồ ăn không có. Đứa bé đói tới mức khi chúng tôi tìm được thì nó đã gặm hết một góc áo rồi, Trương Mãnh kể lại thôi mà hai mắt như muốn phun ra lửa, hỏi ngược lại, chú nói xem, loại người khốn nạn tới mức nào mới làm chuyện đó chứ? Nó chỉ là đứa bé. Thứ cặn bã ấy thật đáng chết. Vương Tấn cũng không kìm được lửa giận mắng. Đúng thế, loại khốn kiếp ấy vào trại giam liền đổ cho tôi tra tấn bức cung, tôi có thẩm vấn đâu, viện kiểm sát chẳng thèm nghe tôi giải thích, cứ đình chỉ, Trương Mãnh nhổ phẹt một bãi nước bọt. Không thẩm vấn, đánh người hoàn toàn vì tức giận thôi, Vương Tấn bật cười, nhận ra họ cùng là một loại người, chỉ khác nhau tuổi tác, thôi, đừng nói chuyện phiền lòng đó nữa, chúng ta bàn chuyện trộm trâu. Có gì đâu mà bàn, nếu bắt được tôi sẽ đánh cho một trận, đánh cho kiếp sau chúng cũng không dám trộm nữa thì thôi. Trương Mãnh đưa ra biện pháp giải quyết trực tiếp nhất. Sao chuyện gì cũng dùng nắm đấm giải quyết thế, huống hồ bắt được hay không còn chưa biết. Yên tâm đi, không kẻ nào thoát khỏi tay Dư Nhi đâu. Vương Tấn hết sức ngạc nhiên, đây chính là chuyện mà ông ta muốn hỏi, cậu tin tưởng đồn trưởng Dư như vậy à? Đương nhiên là tin rồi, sống với cậu ấy vài năm rồi, ngoài trừ học tập ra, tôi chưa thấy có chuyện gì cậu ấy không làm được. Trương Mãnh cho câu trả lời khẳng định, gần đây không hiểu sao cậu ấy lại càng lợi hại, bọn trộm thường chắc chắn thoát khỏi tay cậu ấy đâu. Đám trộm trâu đâu dễ bắt như thế, nhưng cuộc giao lưu này khiến gánh nặng trên vai Vương Tấn nhẹ hơn không ít, dù gì cũng không phải là đang làm bừa, tức là còn có hy vọng. Nhất thời chẳng giúp được gì, Vương Tấn nhìn Trương Mãnh, cứ cảm thấy thân thiết, đứng dậy, nghe nói cậu từng đặt cảnh huấn luyện, lính đặc chủng năm xưa cũng là từ trong hàng ngũ lính trinh sát chúng tôi tách ra, đặc cảnh thì kém xa lắm. Đứng dậy. Đứng dậy. Tôi chỉ cho một chiêu bắt tù binh. Xông vào. Hay. Trương Mãnh bật tôm đứng dậy, đúng là thứ súc sinh, đối phương là ông già mà chẳng khách khí, người ta nói xông vào là xông vào ngay, không ngờ bị Vương Tấn thuận thế kéo cánh tay. Trầm, ngã xuống đất, may mà cỏ khô rất dày, không thảm rồi. Á, hai mắt Trương Mãnh sáng lên, rời khu huấn luyện đặc cảnh đã rất ít khi gặp đối thủ, ngạc nhiên nhìn chỉ đạo viên trông như lão nông, không ngờ là cao thủ, lần nữa quát to, bật người đứng dậy không chút hề hấn, xong không lỗ mãng xông vào nữa. Dần dần áp sát, dùng chiêu chiến đấu cận thân, trụ chân, đấm thẳng vào mặt Vương Tấn, thế nhưng chỉ là hư chiêu, người lướt qua đối phương cho ngay một cú giật khuỷu ngược lại, Vương Tấn như lường trước, đỡ ngay lấy cánh tay hắn, tay kia bóp yết hầu. Trương Manh nghiêng người né, chiêu thức biến đổi, co chân đá trụ, Vương Tấn rùng người, đỡ lấy cẳng chân hắn, đá từ dưới lên, trúng bụng Trương Mãnh, Trương Mãnh chưa phục, nhịn đau xông tới. Thế là hai người quyền qua cước lại đánh nhau tưng bừng. Cảnh đó làm Dư Tội và Đổng Thiều Quân ở xa không rõ tình hình sợ hết hồn, tưởng là đôi già trẻ nóng tính này nói chuyện không hợp, chuyển sang dùng nắm đấm tâm sự. Hai người vội vàng chạy về, nghe thấy Vương Tấn đang giảng giải phát lực ra sao cho tiết kiệm sức, đỡ ở chỗ nào để triệt triêu lực của đối phương. Chà chà. Không phát hiện ra sức hút của súc sinh từ khi nào lớn như thế, sáng thì ve vãn được hổ nữ, chiều thì dụ dỗ ông già. Dư Tội ngạc nhiên vô kể. Bình thường thôi, cậu ta có sức hút hình tượng uy vũ, cũng giống cậu có phong cách nhân phẩm đê tiện, đó là cái cân bằng trên đời nên hai người mới thân thiết. Đổng Thiều Quân nói chưa hết thì bị một cước vào mông, anh chàng làm công tác nghiên cứu sao phải đối thủ của đồn trưởng Dư, cười hô hố bỏ chạy. Một ngày qua đi như thế. Mã Thu Lâm được điều ra ngoài cũng không truyền về thêm thông tin gì, cảnh sát xã không phát hiện được cỏ xanh, dùng thức ăn lừa trâu đi là lựa chọn hàng đầu, nhưng không có chứng cứ ủng hộ quan điểm này, càng đừng nói gì tới biện pháp đối phó. Đương nhiên cũng không phải là không có thu hoạch gì, Đổng Thiều Quân tìm thấy ở đoạn đường cấp 2 qua thông Hậu Câu có mấy mẫu thuốc lá. Theo như lời người trong đồn nói, Đây là thuốc lá hồng hà, 10 đồng một bao, chỉ xã trưởng mới có thể hút nổi loại thuốc này. Đến tối tập trung ở đồn, đồn trưởng Dư giảng giải cho đám cảnh sát ngáp ngắn ngáp dài, không có chứng cứ thì không có sức thuyết phục, họp nửa chừng thì cũng có một nửa lăn ra ngủ, đành tuyên bố giải tán đi ngủ. Kết thúc cuộc họp không kết quả trong đồn thì cũng muộn rồi, kỳ thực là muộn so với quê thôi, Dư tội bảo đám Lý Dật Phong đi nghỉ sớm, sai mai lại tiếp tục, bọn họ sẽ tới thôn khác thử vận may xem thế nào, kể cả đám kêu rầm trời, trước thái độ sắt đá của đồn trưởng, đành dọn dẹp sương phong phía tây, chuẩn bị đi ngủ. Phòng không nhiều nên tất nhiên là ngủ chung, với họ không phải là vấn đề. Dư tội về phòng, bận rộn suốt một ngày, y cũng thấm mệt rồi, chưa ngủ được, bấm điện thoại gọi cho Lâm Vũ Tịnh, vẫn không liên lạc được, tức là đang chấp hành nhiệm vụ, do bảo mật nộp điện thoại cá nhân chỉ dùng điện thoại công vụ. Vậy là chị Lâm lần nữa đi gần tháng rồi, sống xa nhau đã đành đi, đến gọi điện cũng chẳng thể, có nhớ cũng chẳng biết làm sao, dù biết chuyện này chẳng phải lỗi của ai, nhưng Dư tội vẫn bực dọc bất mãn. Ngồi một lúc lại gọi điện cho cha, Tết này không thể về giúp cha bán hàng Tết rồi, báo trước để cha thuê người, tán gẫu một hồi lâu cúp máy, ngồi một mình trong gian phòng tuyền toàn, đồ đạc toàn thứ của thế kỷ trước, ngọn đèn lờ mờ chỉ khiến đêm đông thêm ảm đạm, đưa tay lấy bao thuốc lá thì đã hết rồi, lục ngăn kéo, cũng trống nốt. Vài sở thích là thế đấy, anh rõ rành rành biết nó chả béo bở gì, nhưng không sao bỏ được, đây là thói quen xấu nhất tạo thành sau khi làm cảnh sát, nếu không động não còn khắc chế được. Cứ động não một cái là không sao kìm được ham muốn rít vài hơi. Huống hồ lúc này không phải là động não, mà là phiền não, hại não. Đồn công an không có máy sưởi, phải dùng than nắm, dù Dư tội có thích lạnh thế nào chăng nữa thì cơ thể vẫn cần giữ ấm nếu không chẳng chống nổi đêm đông thế này, đứng dậy mở cửa cho thông gió, thay than. 10 giờ tối rồi, định mua bao thuốc lá, nhưng lúc này đi làm phiền tiệm tạp hóa trong thôn không tiện, ở thành phố còn được. Ở đây đại bộ phận thôn dân đã ngủ say, khẽ thở dài, mày thì nhíu chặt. Tuyến trinh sát kéo dài tới mấy chục km, dựa vào cảnh sát trong đồn thôi thì như muối bỏ biển, cho dù Dư tội đã khoanh vùng mấy chỗ khả nghi nhất, nhưng đi suốt cả ngày vẫn làm người trong đồn kêu khổ không thôi. Gió lạnh trong núi quả thực có thể làm nứt da thịt, cứ thế này không hay, trâu chẳng tìm thấy lại hại người. Lúc ăn tối y có trao đổi điện thoại với Mã Thu Lâm, ông già và Chu Văn Quyên điều tra ngoại vi, Dư tội muốn thông qua công an ba huyện xung quanh kiểm tra camera giám sát tìm xe nghi phạm, Mã Thu Lâm đồng ý, đây gần như là lựa chọn hàng đầu của cảnh sát ngày nay. Có điều kết quả làm người ta bất ngờ, đã tra ra, vào ngày xảy ra vụ án, lần lượt ba hướng Bắc, Nam, Tây có tới hơn 400 chiếc xe có cỡ bánh 225. Phía Bắc tỉnh có nhiều cơ sở chăn nuôi, không chỉ trâu, lợn, dê mà còn chim, cá nên nghề vận chuyển phát triển, đại bộ phận dùng xe hàng đã qua cải tiến. Còn tàn lưu màu xanh sót lại ở hiện trường xác nhận là cỏ nuôi gia súc, ít nhất có 50 nơi trồng cỏ này làm nguồn ủ phân xanh. Kết quả này rõ ràng là không thể tra tiếp được, vậy chỉ còn lại ôm cây đợi thỏ. Dư tội không còn chắc chắn nữa, nếu mà bọn trộm trâu không tới thì mọi bố trí xôi hỏng bỏng không, mà nếu mất thêm vài con trâu nữa thì đồn cảnh sát này đóng cửa luôn, mình sẽ thành đồn trưởng vẻ vang nhất trong lịch sử tồn tại của cái đồn công an suối quẩy này. Đồn trưởng Dư. Trong bóng tối có người gọi. Dư tội quay đầu nhìn thấy ngoài cổng chính mở rộng đen ngòm ngòm thấp thoáng bóng người cao lớn đi vào, tuy nhìn không rõ mặt vẫn đoán được là chỉ đạo viên Vương Tấn, chú Vương, muộn thế rồi còn chưa đi ngủ. Đồn trưởng cũng chưa ngủ mà, không cần khách khí như thế, chúng ta là cộng sự, đồn trưởng là lãnh đạo mà. Vương Tân cầm đèn pin không bật đi vào, đi trong đêm tối quen rồi, cầm đèn pin chỉ dự phòng. Chú có thế cười tôi, nhưng đừng đợi nhìn tôi biến thành trò cười. Dư tội nói có vài phần mùi vị tự trào, từ khi thăng chức tới nơi này, bản thân y đã là trò cười lớn, trong thành phố chắc khối kẻ hả hê. Đồn trưởng thành trò cười ở nơi này nhiều lắm, nhưng đồn trưởng Dư là người tôi không muốn thấy bị biến thành trò cười. Trong bóng tối nhìn không rõ nét mặt ông ta, Dư tội thuận miệng hỏi, vì sao? Vì cậu là đồn trưởng duy nhất không đùn đẩy trách nhiệm, cho dù cậu cũng chẳng hề xứng chức đồn trưởng. Lão Vương quả thực là chẳng khách khí gì hết. Vào trong nói chuyện, bên ngoài lạnh. Dư tội mỉm cười mời Vương Tấn vào văn phòng đồn trưởng, hết sức đơn sơ, một bàn làm việc, một cái giường, một cái tủ hỏng bản lề Dư tội lười chẳng buồn sửa, một cái lò than đã rỉ sét loang lỗ. Trong phòng có vài món đồ chiêu đãi, nhưng không biết có phải Lâm Vũ Tịnh cố ý không, trước khi y bị đi đày được cô chuẩn bị một loạt món ăn vặt cho trẻ con, lại mua cho mấy đôi tất cũng là loại hoa văn hoạt hình, miễn cưỡng đi được, găng tay thì thôi, y không dám muối mặt. Vì thế cho nên cũng chỉ có thể rót cho ông già này một cốc nước nóng. Vương Tấn đánh giá vị lãnh đạo trẻ nhất mình từng làm việc cùng, toàn thân trên dưới chắc chỉ có đôi mắt đáng chú ý, lúc mở thì giống người, lúc nheo lại giống trộm, chẳng khác gì đám thanh niên ở trong thôn, thật khó mà tin là đồn trưởng được phái tới đeo chức, vẫn lo chuyện trâu bị trộm. Đúng thế, dù sao cũng phải có câu trả lời cho bà con. Dư Tội gật đầu không nói gì thêm. Vương Tấn tự hồ nhìn ra tâm tư của y, phương thức gặp nhau của chúng ta không tốt lắm, có phải cậu lấy làm lạ vì sao tôi lại đánh Lý đại trại một trận? Ừm, có một chút, anh ta cũng đáng thương lắm rồi. Dư Tội có chút trách móc, mặc dù y cũng chẳng vừa, nhưng khẳng định sẽ không làm thế. Rồi từ từ cậu sẽ hiểu, giải quyết những chuyện ở quê phải đơn giản, trực tiếp, đôi khi còn cần thô bạo, nếu không cậu không khiến họ phục được. Vương Tấn giải thích đúng là đơn giản trực tiếp, đi thẳng vào chủ đề, chuyện kia cậu giải quyết ra sao, tôi đã nói chuyện điện thoại với lão Mã, ông ta nói khả năng tra tiếp không lớn, cho dù dùng lực lượng thành phố thì cũng phải mất vài ba tháng. Phá án ở quê có một đặc sắc, trước tiên là nhìn vào chi phí phá án, nếu như huy động lượng lớn cảnh sát, trang thiết bị, xe cộ, vậy kinh phí e mười mấy con trâu cũng không bù lại được. Đối với xã nghèo này, đó là chuyện không hiện thực, dù báo lên huyện cũng chẳng được ủng hộ. Vậy chú chuẩn bị làm thế nào? Dư Tội mơ hồ đoán đây là lý do ông ta tới tìm mình. Cậu biết bao năm qua tôi làm chỉ đạo viên như thế nào không? Ở xã cũng chẳng qua là mấy lỗi vặt thôi, đánh bạc đánh nhau nhỏ thì tối đa bắt về đánh cho một trận, giống như cha đánh con ấy, cho bọn họ nhớ. Trừ chuyện năm ngoái đốt rơm rạ gây cháy rừng, nơi này mười mấy năm chưa từng xảy ra án hình sự, kỳ thực tôi ở đây làm thứ trưng bày. Vương Tấn cẩn thận lấy ra một tờ giấy, Trịnh Trong đưa Dư Tội xem, là tấm chi phiếu giá trị 5 vạn, tuy không nhiều, nhưng ở quê là số tài sản cực lớn, quá nửa thời gian tôi không ở trong đồn, đại bộ phận đi tìm chiến hữu, thủ trưởng, cấp trên cũ, nghĩ cách xin ít tiền, nơi này thực sự quá nghèo. Mà ngay cả chút tài nguyên để khai thác cũng chẳng có, ngoài chăn nuôi trồng trọt ra thì chẳng còn gì, tôi mặt dày mày dạn đi khắp nơi xin xỏ cũng chẳng bỏ bèn. Giờ thì Dư Tội biết vì sao trước đó không ai biết Vương Tấn đi đâu cả tháng không về, giờ thì đã hiểu vì sao cả xã chỉ thừa nhận một vị cảnh sát, hoặc có lẽ trong mắt họ, ông già này không phải là cảnh sát, nói là một vị gia trưởng đúng hơn. Dư Tội khẽ đặt tờ chi phiếu trở lại bàn, càng ngày càng thấm thía lời hiệu trưởng, trước kia cứ nghĩ mình đã hiểu hết cái cuộc đời này, nhưng càng biết nhiều lại càng không hiểu nữa. Cái từ đầy tớ của nhân dân thì nghe nhiều lắm rồi, nhưng mà chỉ thấy đầy tớ ức hiếp chủ thôi, đến bây giờ mới gặp được một vị, cảm giác vô cùng quái dị. Đây là loại người đã cực kỳ hiếm, hiếm tới tuyệt chủng ở thời đại này rồi, cũng là người lỗi thời rồi. Vương Tấn không để ý tới thái độ của Dư Tội, có người nói ông điên, người nói ông ăn no rửng mỡ, người bảo ông có mưu đồ gì đó, thậm chí trong nhà cũng không ủng hộ việc làm của ông, chỉ đạo viên Vương Tấn đều bỏ ngoài tai. Dương Đầu Nhai có lạc hậu tới đâu, có khó sống thế nào thì cũng là nơi ông sinh ra lớn lên, từng đứa trẻ chăn trâu chơi đùa trên núi, từng tiếng chim hót quanh đâu đều nhắc nhở rằng, linh hồn của ông thuộc về mảnh đất này. Vì thế Vương Tấn phải nghĩ cách giải quyết chuyện này, giải thích, đây là tiền sửa đường mà tôi xin được, do một chiến hữu cũ của tôi chi viện, trước tiên chúng ta dùng ứng trước cho hộ mất trâu vậy, nếu trước Tết mà không giải quyết được vấn đề, e là sinh ra chuyện khác, nghèo cũng là một cái tội. Cứ nghĩ Dư Tội sẽ thở phào cảm kích mình vì chuyện này, ai dè y lại nhíu mày tỏ ra không vui, Vương Tấn lấy làm lạ nhìn y, tựa đang trưng cầu ý kiến đồn trưởng, thẳng thắn mà nói nếu không phải giao lưu với Mã Thu Lâm, lại thấy y một lòng muốn phá án thì đã không có cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Không được, tuyệt đối không được, cứ như thế này không phải là cách hay. Dư Tội lắc đầu, y biết Vương Tấn có ý tốt, nhưng không tán đồng cách giải quyết này. Vương Tấn kiên nhẫn nói, nhưng cách ôm cây đợi thỏ của cậu cũng chẳng được, cậu đi ô tô không biết đi xe máy vất vả cỡ nào, huống hồ địa bàn quá rộng chúng ta không biết chúng sẽ ra tay ở đâu, cách này có quá nhiều sơ hở. Tôi biết vất vả, tôi biết biện pháp này chưa tối ưu, nhưng đó là cách duy nhất lúc này, còn chú làm thế này khác gì thanh toán hóa đơn cho trộm, khác gì dung túng tội phạm. 5 vạn mua được mấy con trâu chứ? Nhỡ lại mất thêm thì sao nào? Đó chỉ là khả năng thôi, hơn nữa thông báo cho các thôn tăng cường phòng bị, chẳng lẽ chúng còn dám tới à? Vương Tấn xua tay phản bác, kỳ thực ông ta không tán đồng kế hoạch của Dư Tội. Bên này chú đề phòng nghiêm ngặt thì bọn chúng tới xã khác, huyện khác rộng, hơn nữa chú nghĩ thực sự có thể đề phòng được à, phòng được một ngày chứ phòng được cả năm không, làm thế khác gì mở cửa mời trộm vào nhà. Này này, cậu nói kiểu gì thế hả? Kiểu của tôi đấy, sao nào? Vương Tấn nóng máu lớn tiếng, dư tội thì ngọc nhạt đốt chát, hai người càng nói càng gay gắt, không ai chịu ai. Cuối cùng Vương Tấn thu chi phiếu lại, cảm thấy mình làm chuyện thừa thải rồi, thằng nhãi này căn bản chẳng hiểu quái gì hết, bỏ đi, tôi không tranh cãi với cậu, nhưng không được rút hết lực lượng trong đồn đi. Phải để người lại khi có việc còn ứng phó. Hiện giờ còn việc gì quan trọng hơn vụ án này nữa, cần phải dốc toàn lực ra mới được, tôi dám khẳng định trộm sẽ còn quay lại, vào lúc mấu chốt như thế, chú lại muốn giữ lại lực lượng là có ý gì? Trong mắt dư tội, ý tốt làm hỏng việc, nhiệt tình ngu dốt đâm phá hoại chính là loại như Vương Tấn. Vậy nếu không xảy ra nữa thì sao? Cứ ngày nào cũng ngồi trông thế à? Vương Tấn hỏi vặn. Chú vặn vẹo tôi hả? Chú muốn thôn dân cả ngày không làm gì ngồi trông trâu khá hơn chắc. Chúng ta phải xử lý chuyện này ở ngay tại đây, phải thu hẹp ảnh hưởng của nó, không cho nó lan ra cả xã, cả huyện. Dư tội mặt âm trầm, chỉ đạo viên, chú có thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi, nhưng không nên nghi ngờ năng lực của tôi sẽ bắt được bọn trộm này. Vương Tấn không còn gì để nói nữa, dư tội đã không chịu lui bước, chẳng lẽ ông ta còn có thể đánh như đánh đồn trưởng trước sao, mà nhìn cái vẻ mặt này có đánh thì y cũng không chịu từ bỏ, đứng dậy bỏ lại một câu, được, chuyện này nghe cậu, đừng trách tôi không nhắc, nếu cậu chỉ huy mà khiến thôn khác bị mất trâu. Người trong thôn tới đập phá đồn thì cậu tự xử lý, đừng mong tôi ra mặt. Nói rồi bỏ đi, cửa đóng sầm lại một cái, quát đám cảnh sát quê lố nhố bất an ngoài sân, đi thẳng qua cổng về nhà. Dư tội tâm phiền ý loạn, gạt hết mọi thứ trên bàn xuống, không phải giận quá mất khôn, mà là đem toàn bộ tư liệu, ảnh chụp xếp lên bàn, so sánh từng chút một với bản đồ, có một điều y nhất trí với Vương Tấn, nhất định không thể để mất thêm con trâu nào nữa. Trong đầu dư tội hiện lên những điều mà y nghe thấy, nhìn thấy, từng chi tiết nhỏ nhắc được y nghiền ngẫm không biết bao lần rồi, nhưng tựa hồ vẫn còn thiếu một chút gì đó, rốt cuộc ở đâu. Thời gian cứ từng chút một trôi đi, bóng tối dần dần chuyển về sáng, lại là một đêm thức trắng nữa, khi tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu qua cửa sổ. Dư tội vẫn ngồi im trên ghế, ngoài kia trời âm u, sương trắng bao phủ, từ phòng nhìn ra cửa đồng thôi đã không rõ nữa, y lẩm bẩm nói, thời tiết thế này, hôm nay chắc chắn không có trộm. Con bà nó, trời quá lạnh, gió quá lớn, y đã nhập tâm vào tâm thái tội phạm rất lâu rồi, thế nên khi nhìn trời, bất giác nói ra một câu như vậy, tức thì bị chính lời nói của mình làm toàn thân run một cái, sau đó cực kỳ khẳng định hôm nay không có trộm. Dần dần nụ cười nở trên mặt y. Nhầm rồi, nhầm mất rồi, bọn chúng chọn mục tiêu tất nhiên là cần có địa hình thuận lợi, nhưng càng quan trọng hơn nữa là cơ hội thích hợp. Sơ hở của mình chính là ở đây. Ngày có tuyết, gió lớn, âm u chắc chắn không tới. Con mẹ nó dù có tới thì người dân cũng chẳng thả gia súc ra cho chúng bắt. Đứng bật dậy như lên cơn thần kinh, vào mạng, tìm kiếm số liệu về thời tiết 10 năm qua, không bao lâu sau có tiếng cười cực kỳ ghê rợn từ văn phòng đồn trưởng truyền ra, làm Lý Dật Phong và Lý Ngốc thức dậy chuẩn bị bếp làm bữa sáng giật nảy mình. Sợ đồn trưởng áp lực quá hóa điên, cả hai lọ mọ mò tới bên cửa sổ nhìn. Rầm. Đồn trưởng dư mắt đầy tơ máu hưng phấn đá cửa xuất hiện, làm vài động tác giãn ngực, còn chào hỏi hai người kia. Càng ngày càng bất thường, Lý Ngốc dè dặt hỏi, đồn trưởng, hôm nay có đi không? Không cần, hôm nay thời tiết tốt, cho nghỉ, về ngủ tiếp đi. Đồn trưởng dư vui vẻ phất tay. Thời tiết tốt đâu ra, Lý Dật Phong nhìn trời đảm bảo thế nào cũng tuyết rơi lạnh sung vòi, quan tâm hỏi, vậy không tìm bọn trộm trâu nữa à? Không nghe rõ à, nghỉ một ngày, mai tìm. Tôi đi tập thể dục đây. Đồn trưởng dư lau mặt qua loa, kéo mũ trùm đầu lên, chẳng mấy chốc biến mất trong sương sớm. Cảnh sát trong đồn lần lượt thức dậy, nghe Lý Dật Phong an bài, ai cũng lấy làm lạ, đi chấp hành nhiệm vụ thì ai cũng ngại khó ngại khổ, nhưng biết đồn trưởng bỏ gánh rồi thì lòng ai cũng lạnh ngắt, té ra đồn trưởng mới cũng chẳng khác gì người trước, gặp chuyện khó là gác sang bên. Thời tiết tháng chạp như tính khí trẻ con, rất thất thường, không khí lạnh từ Siberia thổi qua, hết đóng băng lại bão tuyết, liên tiếp nhiều ngày trời không dứt. Thời tiết này nơi sướng nhất chính là ở quê, đóng cửa thật là chặt, đốt lò thật là to, ôm vợ ngồi trên giường đất ấm áp, khỏi nói sướng cỡ nào, kỳ thực nếu không có hai vụ mất trâu ở Quan Âm Trang và thôn Hậu Câu, sống sẽ vô cùng thư thái. À đúng, vụ án kia tịch luôn rồi, Hổ Mất Trâu Lý Phát Triển hôm trước tới đồn công an, quay về mặt ảo não nói với Hổ Mất Trâu khác là Lý Đại Trại. Hết rồi, ông anh, đừng hy vọng Trâu về nữa, bọn cảnh sát đầu hàng rồi, đang tụ tập đánh bài trong đồn kia kìa. Tin tức xác thực, Lý Đại Trại nhìn vợ còn nằm trên giường chưa dậy được, ánh mắt ngây dại hướng về phía cửa, không có chút phản ứng nào. Thế này, còn sống sao được nữa? Thôn Hậu Câu cũng không nhàn, trưởng thôn tới đồn hai lần đều bị Vương Tấn khuyên về, một lần bị đồn trưởng mới dỗ về, người ở quê dù không văn hóa cũng có thể diện, lần thứ tư cũng ngại không đi nữa, trưởng thôn dẫn Hổ Mất Trâu tới thôn Giảng Hà tìm Tạ Lão Thần. Trong thôn xóm quanh đây Tạ Lão Thần nổi danh lắm đấy, cứ xin ma chay động thổ, tính bát tự, coi lành giữ lượng công tác còn bận rộn hơn cả đồn công an. Thôn trưởng và hai Hổ Mất Trâu góp tiền mua hai bình cao lương thêm vào một túp thuốc lá hồng mai, được Tạ Lão Thần đồng ý bấm cho một quẻ. Nhà của Tạ Lão Thần chẳng khá hơn các nhà khác trong thôn, nhà một tầng, tường đắp đất, được cái là rộng, chia mấy gian liền, gian nhà chính quá nửa đặt một cái bàn thờ lớn trên đó đủ tượng kỳ dị, một cái chiếu, chỉ đủ Lão Thần ngồi. Lúc này trong nhà Tạ Lão Thần có chừng hơn 20 người, nửa trong nhà, nửa lố nhố ngoài sân, ngoài cổng còn có đám trẻ con đông nữa, chúng không được vào. Đây là chuyện nghiêm túc, không cẩn thận là bị quỷ thần phạt. La bàn bị nứt, ai cũng bảo là do thời cổ truyền lại, mai rùa bóng loáng, nghe nói còn lâu đời hơn cả la bàn, thiên lắm, còn Tạ Lão Thần, tay như rễ cây, mặt như vỏ cây, trông còn cổ đại hơn mấy món đồ. Ông ta mắt khép hờ lẩm bẩm những lời cổ quái, ai nấy đều tỏ ra thành kính, mở mắt ra một cái, con ngươi đục trắng làm người xem hoảng sợ lùi lại, sau đó thiên cơ tới, ú ú ú. Lý Tiểu Cường, nhà ngươi mất trâu là do phạm vào tiểu nhân. Kim Đại Soái, nhà ngươi mất trâu cũng do phạm vào tiểu nhân, phạm thiên tai còn sống, phạm tiểu nhân thì hết cứu, ú ú ú. Ngâm một câu, thu rượu thuốc, kết quả liền có, ú ú ú, trâu mất rồi đừng hy vọng gì, trong nhà cho kỹ đừng để xảy ra chuyện khác. Thế là hết rồi sao? Hai Hổ Mất Trâu mặt như tro tàn, trưởng thôn cũng thất thần, song Lão Thần cũng đã chịu thua, còn cách nào được, ông ta ghé tới gần, dáng vẻ khúng núng lấy lòng giống như khi đi xin thêm trợ cấp đói nghèo, Tạ Lão Thần, rốt cuộc là sao, trâu mất rồi thì đành rồi, nhưng phạm vào tiểu nhân là thế nào? Xin Lão Thần tiên chỉ cho biết, mọi người còn phòng. Hú hú hà hà. Nhà hắn phạm vào tiểu nhân, nhà hắn cũng phạm vào tiểu nhân, Tạ Lão Thần miệng đen xì xì cười như quạ, tay cấm nước bọt viết lên bàn ba chữ nhị, tiểu và nhân. Mới đầu mọi người không hiểu nhưng nối ba chữ, tức thì toàn thân trưởng thôn rung lên, chẳng phải chữ dư là gì, Tạ Lão Thần, chẳng lẽ. Thiên cơ bất khả lộ, Tạ Lão Thần xua xua tay. Thực ra lộ hết rồi còn đâu, cả xã này đại đa số là họ Lý, sau đó họ Dương và họ Vương, trừ bà nương được mua về chỉ còn một người họ Dư là đồn trưởng mới. Kết hợp với mấy ngày qua đồn trưởng Dư chỉ chơi bời, vụ án không tiến triển, thế là sinh ra tin đồn, toàn xã Mất Trâu do phạm vào, nhị tiểu nhân. Người dân vì sớm bất mãn với cảnh sát, lại thêm oán hận Mất Trâu, tâm tình phẫn hận dần dần tích góp. Tin đồn nhanh chóng tới tai Vương Tấn, nhưng uy tín như ông cũng chẳng thể đi tìm Tạ Lão Thần cho vài cái tát được. Hôm nay là 27 tháng chạp, cách vụ Mất Trâu đầu tiên đã 8 ngày, mọi năm vào thời điểm này là trong xã nhộn nhịp lắm rồi. Quanh năm được một ngày đoàn tụ, thanh niên vào thành phố làm việc trở về, nhà nhà rộn ràng đón Tết. Năm nay cả xã chìm trong bầu không khí quỷ dị, ngày hôm đó thời tiết vẫn âm u, nhưng sắc mặt chỉ đạo viên vội vã đi đường còn âm u hơn mấy phần. Nghe những tin đồn thổi vô lý, người khác chỉ coi là trò cười, nhưng ông ta biết lợi hại trong đó, ở cái nơi dân trí ngu muội này, ông ta luôn vừa yêu vừa hận. Quần chúng thuần phát gần ngu muội ấy chuyện gì cũng có thể làm ra được. Ông ta trải qua rất nhiều chuyện kể ra người ngoài không tin rồi, từ có một đôi vụng trộm với nhau, bị tộc trưởng dẫn người tới đánh chết ngay trên giường. Cả xã cho rằng chàng trai làm hỏng lề thói chết là đáng, đến một người tố cáo cũng không có. Đại đội hình sự huyện từng có ý đồ vào thôn điều tra, có điều bị thôn dân đánh đuổi. Vụ án phóng hỏa đốt rừng gần đây nhất là do đồn trưởng bị áp lực từ cấp trên, bắt ông già đốt rơm rạ, thế là trong một đêm thôn dân phẫn nộ. Vốn nghe đồn cảnh sát vận động không đốt nữa rồi, khi ấy đều gom cả lại đốt, tới khi đốt luôn cả ngọn núi sau lưng chính phủ xã, làm xã trưởng cũng mất cả ghế. Người dân ở chốn nghèo đói lạc hậu chưa bao giờ thiếu lá gan, cảnh sát lại không đủ dũng khí, chuyện này ngay từ đầu không ngó ngàng gì tới đã đành, giờ đã hứa hẹn với thôn dân lại xử lý tiêu cực như thế, e nhẹ nhất là bị thôn dân bao vây đồn đánh cho một trận. Vội vàng tới đồn, qua cổng thấy một vệt màu vàng như lòng trứng gà, đó là mặt trời bị mây mù che mất, nhìn là biết trời mưa tuyết nhiều ngày sắp kết thúc. Vào trong một cái liền ngẩn ra, đám cảnh sát đang bận rộn làm cơm tối, mấy ngày qua Đổng Thiều Quân và người trong đồn đã thân thuộc lắm rồi, đang ngồi xổm phồng má lên giúp thổi lửa. Làm ông ta bất ngờ là đồn trưởng Dư ngồi khoanh chân trên ghế chơi đồng xu. Dù người ngoài nghề như Vương Tấn nhìn y chơi đồng xu cũng phải thán phục không thôi, nhìn đồng xu tựa như có ma thuật đứng thẳng trên đầu ngón tay y, thở dài, đồn trưởng Dư, cậu vẫn còn tâm tư mà chơi à. Chơi là một loại thái độ sống, nếu không có cái tâm thái này thì tôi đã chẳng thể ở lại đây quá một tuần. Dư tội thở ra một câu triết lý. Còn chưa kịp nói gì thì gâu gâu gâu, một con chó trắng xuất hiện ở cổng đồn, Lý Dật Phong ba hồn bảy vía bay mất nữa, lao thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Không ngờ con chó hôm nay rất hiền, sủa vài tiếng rồi chạy ra sau một người, ái già, không ngờ là người anh em Trương Mãnh. Hắn cúi xuống xoa đầu chó thân thiết, con chó quẩy đuôi liên tục liếm tay hắn, gọi Đổng Thiều Quân một tiếng. Đổng Thiều Quân vớt khúc xương trong nồi ném ra, con chó gặm ngay lấy khúc xương rồi chạy ù mất. Lý Dật Phong chưa hết sợ, nhích từng bước ra khỏi phòng, hỏi nhỏ Trương Mãnh, Mãnh ca. Có phải là chó của hổ nữ không? Ừ, tôi vừa ở chỗ cô ấy về, nó tên là Đại Bạch. Qua, anh ngầu thật. Lý Dật Phong không nghĩ gì cả, giơ ngón tay cái lên sùng bái hết sức, chó cái cũng bị anh chinh phục. Mọi người ngẩn ra, lập tức tiếng cười nổ tung cả đồn, Trương Mãnh đỏ mặt, truy đuổi cậu thiếu gia đánh, đám cảnh sát chỉ rõ, có người nhỏ giọng nói Trương Mãnh và hổ nữ rất hợp, người thì thương hại cậu thiếu gia vẫn ngô nghê chưa biết gì, may có chỉ đạo viên ở đây, không thì loạn. Gặp phải cái đội ngũ thế này, chỉ đạo viên một ngày không biết nổi giận bao nhiêu lần nữa, quay sang định nói chuyện tiếp với Dư Tội thì đồng xu vẫn trên tay y, đang đứng trên mu bàn tay, không phải, đang lăn, với tốc độ cực chậm, lăn được một chút bị Dư Tội khống chế quay ngược lại, nhìn tay y cực kỳ vẫn không phát hiện được nó đang cử động. Thiếu chút nữa Vương Tấn kích động cướp lấy đồng xu, may mà kìm lại được, đồn trưởng Dư, anh định chơi tới bao giờ nữa, đợi toàn bộ thôn dân tới đồn chất vấn à. Người đáng thương luôn có chỗ đáng hận, bọn họ quy tội mất trâu lên đầu cảnh sát lên đầu tôi chứ gì, tôi nghe đầu tỏi nói cả rồi, nếu bọn họ nhất định muốn làm thế thì tôi cũng chẳng có cách nào hết, cùng lắm là bị đuổi đi như đồn trưởng trước thôi. Dư Tội thản nhiên nói. Đồn trưởng thản nhiên, chỉ đạo viên không tự nhiên, hết lòng khuyên nhủ, đồn trưởng Dư, tình hình ở quê không giống như cậu tưởng tượng đâu, nếu ban đầu cậu không ra mặt thì chuyện này đã giải quyết rồi. Nếu cậu đã ra mặt thì không thể không giải quyết, người dân bướng bỉnh lắm, cậu làm thế chút uy tín sót lại của đồn chúng ta mất sạch. Nếu như là muốn dùng quyên tặng, tiền trợ cấp để thanh toán hóa đơn cho trộm thì thứ uy tín đó giữ làm cái gì? Dư Tội nhướng mắt lên, đáp lại gay gắt. Đám cảnh sát thấy đồn trưởng và chỉ đạo viên lại bắt đầu xung đột, chui cả vào đông sương phòng, chẳng để ý tới ăn uống nữa. Trương Mãnh mấy ngày qua được chỉ đạo viên chỉ điểm, định tới giúp vài câu bị Đổng Thiều Quân ngăn cản, mắng ban lãnh đạo người ta xung đột, xen vào bừa bãi cái rắm ấy. Thậm chí Vương Tấn muốn xen vào vụ án cũng không được toại nguyện, mấy ngày hôm qua trời âm u tuyết rơi, trừ ăn uống chơi bời, đồn trưởng Dư rút trong lòng chơi với đồng xu, ông ta hoài nghi Mã Thu Lâm có phải nhìn nhầm về người này rồi không? Đúng, nhất định là nhìn nhầm rồi, Dư Tội lúc này vẫn chơi với đồng xu bày đủ mọi trò, từ một tay chuyển chơi bằng hai tay, đồng xu cứ thoát ẩn thoát hiện, chỉ muốn đưa tay đoạt lấy đồng xu đó mắng một trận, dùng lý trí cuối cùng giữ bình tĩnh, khắc chế bản thân, chuyện này không thể trì hoãn nữa, từ ngày xảy ra vụ án tới giờ đã gần 10 ngày rồi. Trước năm mới mà không giải quyết, tôi sợ trong thôn sẽ xảy ra chuyện. Đối với viên cảnh sát một lòng vì quê hương này, Dư Tội tôn trọng ông ta, nhưng ở phương thức xử lý sự việc thì y không thể nào chấp nhận được, khác biệt hai bên quá lớn không thể dung hòa, vì thế y chỉ có thể làm theo ý mình, chỉ đạo viên cho rằng tôi không làm gì hay sao? Vương Tấn khinh bỉ hỏi lại, vậy cậu đã làm được cái gì? Làm được rất nhiều rồi, chuyện sắp có kết quả, vì thế nếu chú không giúp được thì đừng có ngáng chân tôi, nếu không tôi không khách khí đâu. Dư Tội thu lại đồng xu, thái độ cứng rắn uy hiếp, tốt nhất là đừng có ý đồ kích động đám cảnh sát phía dưới bức tuân, nên nhớ tôi có thể phủi đít bỏ đi không dính dáng vào chuyện thối nát ở đây, chú có thể không? Vì thế tốt nhất là nên giúp tôi. Vương Tấn khẩn trương, câu này nói trúng chỗ hiểm của ông ta, nghiến chặt răng, giúp gì? Ăn đi, trong nồi hôm nay có nấu hai con thỏ. Dư Tội chẳng thèm để ý mặt ông ta biến sắc, như cố tình trêu ngươi, ăn xong rồi làm việc. Mỗi lần đối diện với Dư Tội đều thế, tâm trạng lên lên xuống xuống, thế nhưng vô kế khả thi khiến ông ta không thể không nghe theo. Ông ta không ăn, nhưng cũng không đi, muốn theo dõi y làm cái gì. Mặc dù coi thường vị đồn trưởng này, nhưng không thể phủ nhận rằng y rất có thủ đoạn, cứ nhìn toàn bộ cảnh sát trong đồn nghe lời y răm rắp là biết, chưa đồn trưởng nào làm được, vậy hẳn không phải chỉ đơn giản là để ăn thịt. Gió bắc vẫn phần phật thổi mang theo tàn tuyết dưới đất bay mù trời, gió đập vào cửa sổ như oan hồn đòi mạng, một chiếc xe tải nhỏ hiệu Đông Phong đi trên đường quốc lộ 209, đang lắc lư đối chọi với gió tuyết tiến lên. Tới ngã rã, lái xe Dương Tĩnh Vĩnh giảm tốc độ quan sát phương hướng rồi bẻ vô lăng, đi vào con đường cấp 2, trong xe có 3 người ngồi hàng ngang, mặc áo khoác dài màu vàng, ở giữa là người tóc húi cua râu ria lởm chởm, châm điếu thuốc đưa lái xe, Dương Tĩnh Vĩnh thuận miệng hỏi, lão Ngưu, còn bao xa nữa? Không xa đâu, chừng hơn 30 km nữa thôi. Lão Ngưu chừng 50 tóc đã hoa râm, đưa thuốc lá cho người trẻ tuổi chừng trên 20, để hai ria nhỏ, tóc tai bù xù, đi dép lê lộ ngón, bộ dạng kiểu nhàn tản vô công rồi nghề ở quê, thấy hắn ngủ gật bật một phát, mắng, hang tử, đừng có mà ăn no rồi lăn ra ngủ, đói thì ngây người. Mấy ngày này liệu có làm ăn được gì không? Nhiều trâu như thế thì lo chó gì? Hang tử đốt chắc lại, nhận lấy thuốc lá, bọn cảnh sát quê ngu hơn trâu, lười còn hơn lợn, hôm qua tôi đi qua đồn công an, chúng đang rượu chè be bét kìa, hôm nay chẳng làm việc đâu. Chỗ này bắt vài con rồi, trong thôn có phòng bị không? Lão Ngưu lại hỏi. Cũng đi xem rồi, chẳng có động tĩnh gì đáng kể hết, cũng tìm kiếm vài ngày rồi thôi, bên này nhiều trâu, núi lại rộng, thiếu vài con trâu thôi, đi đâu mà kiếm được, với lại sắp Tết rồi, ai rảnh lo việc hàng xóm. Hang tử xua xua tay đảm bảo. Lão Ngưu yên tâm, khe sâu núi cao, đừng nói là mất trâu, dù có mất vợ thì hán tử trong núi cũng chẳng tốn công đi tìm, hôm nay là ngày 27, thời gian này dù là táo vương cũng không ngờ có người chơi đòn hồi mã thương. Mọi thứ làm rất cẩn thận, lão Ngưu dựa vào chiêu này làm giàu nên nuôi dưỡng lên được lòng tin lớn, hắn gập ngón tay tính, từ lúc đám lão thất dắt đi mấy con trâu ở nơi này thì đã 8 ngày rồi. Trong thời gian đó phái hang tử xuống quê mấy lần, không phát hiện điều gì khác thường, trước khi trời đổ tuyết còn có hộ thả trâu ra, chứng tỏ nơi này giống nhiều vùng khác, mất trâu đổ cho ông trời đi tìm vu bà lão thần cúng tế giải hạn xin xỏ. Cho dù có người báo án thì thế nào, chẳng có manh mối gì để tìm, chỉ tăng chiến tích cho hắn mà thôi, quay đầu nhìn hai bao tải, đừng nói là cảnh sát, dù táo vương cũng chẳng ngờ tới, thò tay ra ngoài cửa sổ, gió đông bắc lệch hướng bắc, hướng gió đã đổi, tuyết cũng dừng, mai sẽ có thời tiết tốt. Lái xe hơi uể oải, lão Ngưu, Tết nhất rồi còn phải đi cùng các anh, thành hay không cũng không thể thiếu lộ phí đâu đấy nhé. Yên tâm chỉ có thể nhiều hơn mà thôi. Lão Ngưu đang nghe truyện trên TV audio CV cười lớn sai hang tử đóng cửa xe lại. Xe chậm chậm đi trên con đường lát đác tàn tuyết, tuyết chưa tan đã bị đông cứng rồi, một phần bị bánh xe nghiến qua biến thành bùn bẩn thỉu. Xe đi tới nửa đường, đúng là tuyết dừng hẳn, đi 2 tiếng nhìn thấy bia địa giới của xã Dương Đầu Nhai, trong xe thương lượng đi thêm 6 km, xa xa nhìn thấy bóng thôn phủ trong tuyết trắng liền dừng lại. 3 người xuống xe bận rộn không ngơi nay, người kéo, người vác, đưa chiếc xe máy lớn xuống, bánh xe lắp xích chống trượt, lái xe Dương Tĩnh Vĩnh và lão Ngưu vác 2 cái bao tải lớn, hợp lực đặt lên xe máy, cùng với tiếng nổ máy bành bạch, xe máy loạn choạng rời đi, ánh đèn như hạt đậu biến mất trong bóng tối. Xe hàng quay đầu trở về theo lối cũ, Dương Tĩnh Vĩnh mới nói, lão Ngưu, tôi cứ thấy làm chuyện này thất đức quá, ở quê nuôi trâu thay cho sức lao động, giờ các anh mang đi xẻ thịt. Ai? Có đức thì thiếu tiền thôi thì thất đức cho rồi. Lão Ngưu cười lộ ra 2 cái răng cửa lớn. Sau chuyến này tôi không muốn làm nữa, ông trời nhìn đấy, thế nào cũng gặp báo ứng, năm sau tôi sẽ đi làm công, trời nơi này thật xa, kiếm ít tiền một chút đổi lấy yên lòng còn hơn. Dương Tĩnh Vĩnh làm việc này không chỉ một lần, nhưng làm càng nhiều gan lại càng nhỏ, không giống đám Ngưu Kiến Sơn, Chu Đại Hang càng làm càng to gan. Anh không làm thì có cả đống người làm, nếu chẳng phải vì anh kín miệng, tôi chẳng đưa anh theo. Ngưu Biến Sơn phì phèo điếu thuốc, Dương Dương đắc ý, chúng ta bắt trâu ở đây, lại vượt qua 2 thành phố mới bán, dù là ông trời cũng chẳng thể nghĩ ra được. Ha ha ha, không phải tôi bốc phét, đám lão thất làm cái nghề này sớm nhất đã tới thành phố lớn mua nhà mua xe rồi, tôi làm cu ly cho họ nửa năm mới nắm rõ mánh khóe. Xảy ra chuyện à? Xảy ra chuyện quái gì? Điều tôi sợ chỉ có trâu chạy tới quá nhiều, không mang đi được thôi, ha ha ha. Nghe ò ò ò. Một tiếng trâu rống kéo dài, vang vọng thâm sơn cùng cốc, hồi lâu không tan. Lập tức có vô số tiếng kêu phụ họa, cùng với vầng mặt trời đỏ ối từ từ nhô lên, cùng với băng tuyết trên cây từ từ tan chảy, lâu lắm rồi mới thấy ánh mặt trời rực rỡ như thế, thoải mái tới con vật cũng không nhịn được muốn phát tiết chút tâm tình. Thôn Giảng Hà nằm giữa lũng sông, phân tán mấy chục con trâu, con lớn dẫn con nhỏ, con đực dẫn con cái, giống như cuộc sống ngàn năm không đổi trong thôn, đàn trâu đủng đỉnh bước đi, tìm kiếm chút cỏ sót lại, khung cảnh hết sức thanh bình. Nằm phía đối diện là mấy chục căn hộ hoặc là bằng đất hoặc bằng gạch thấp lè tè, hàng rào cành cây thưa thớt bao quanh chỉ để phân định giới hạn hoặc ngăn cản gà qué chạy lung tung, còn người nhảy một cái là qua, cột điện siêu vẹo, dây điện loằng ngoằng, hiếm hoi lắm mới thấy vài vật dụng của cuộc sống hiện đại. Khi Đổng Thiều Quân thu ống nhòm lại thì thấy chỉ đạo viên Vương Tấn quay về, nhỏ giọng bàn bạc gì đó với Chu Văn Quyên đi cùng, sắc mặt Chu Văn Quyên có chút nặng nề, vì cho tới tận hôm nay vẫn không có chút tiến triển nào, vậy mà đồn trưởng Dư thề thốt hôm nay nhất định sẽ mất trâu ở thôn Giảng Hà. Có phát hiện gì không? Vương Tấn hỏi gấp. Vẫn chưa. Đổng Thiều Quân lắc đầu xoa xoa tay liên hồi vì lạnh, ở nơi này không thể đứng yên một chỗ quá lâu, hắn quấn tròn như cục bông mà vẫn lạnh. Tôi cũng không thấy, đến bóng ma còn chẳng có nói gì tới trộm trâu. Vương Tấn nhăn trán, bực mình vì đi tin vào tên đồn trưởng nhãi ranh không đáng tin cậy đó. Đổng Thiều Quân và Chu Văn Quyên đều có chút áy náy, bọn họ tới xã Dương Đầu Nhai 2 tuần rồi, trừ phân tích ít dấu vết thì chẳng giúp được gì. Manh mối thì nhiều lắm, có điều Chu Văn Quyên theo Mã Thu Lâm đi thực tiễn mới nhận ra, manh mối không có nghĩa là tra được, đủ mọi loại khó khăn chủ quan lẫn khách quan khiến manh mối hoặc đứt đoạn. Hoặc là cô chủ động dừng không tra tiếp vì tự biết bằng vào mấy con trâu mất, đừng mong được cơ cấu công an bỏ công sức ra giúp đỡ. Dù sao thời buổi này chỉ cần anh không giết người phóng hỏa, không ôm thuốc nổ dọa quan viên chính phủ thì không được lãnh đạo coi trọng cao độ. Tôi phải nói khô cổ rắc họng mới thuyết phục được trưởng thôn thả trâu ra, nếu không có gì cả thì cái mặt này không còn chỗ nào mà giấu nữa. Vương Tấn dậm chân, là chỉ đạo viên mười mấy năm, ông ta biết thứ quý giá nhất của mình là danh dự và uy tín. Nhưng bây giờ thứ này đang lung lay dữ dội. Chú Vương, vụ án này vốn có điều kỳ quặc, với lại chưa được bao ngày, điều kiện nhân lực lẫn trang thiết bị thiếu thốn, nghiêm túc mà nói, chúng ta không thể đòi hỏi đồn trưởng Dư quá nhiều. Đổng Thiều Quân nói một câu công bằng. Vương Tấn kiếm tảng đá ngồi xuống, tôi cũng biết là khó, cũng tán thưởng thái độ vượt khó của bạn học cậu, nhưng mà ở thôn quê khác thành phố lắm. Chú lo trong thôn không hiểu chuyện tới đồn công an gây chuyện sao? Chắc không tới mức đó đâu, toàn đồn thổi vớ vẩn mà. Chứ còn không à, lúc vừa xảy ra vụ án, đồn trưởng Dư chưa biết nếp tẻ ra sao đã mạnh miệng tuyên bố trước toàn thể thôn dân là không phá được án sẽ đền bù cho họ mất trâu. Vương Tấn đau đầu nhất chuyện này, với thôn dân không thể hứa hẹn gì, anh giúp đỡ dù ít dù nhiều dù vô bổ thì người ta cũng ghi nhớ mang ơn, nhưng anh đã hứa hẹn thì lại thành trách nhiệm rồi. Không thể nào, cậu ấy keo kiệt lắm. Đổng Thiều Quân không tin Dư tội xuống quê lại đổi tính, nhìn y hoàn toàn không có dấu hiệu bị trâu đá vào đầu. Đúng thế, cậu ta không bỏ tiền mà gài bẫy Lý Dật Phong đồng ý, Lý Dật Phong làm gì có tiền, chẳng phải lại đi tìm cha hắn à, cha hắn là chiến hữu của tôi trong quân, tôi có thể để nhà họ bỏ tiền vì chuyện không liên quan sao? Ai, hai cái miệng không nắp sao lại tới cùng một chỗ như thế cơ chứ? Vương Tấn lấy thuốc lá ra mời, Đổng Thiều Quân không hút từ chối, giáo quá to, đánh lửa mấy lần mới châm được điếu thuốc, nhận ra nãy giờ Chu Văn Quyên không nói gì, cô bé này ít nói thật đấy. Cô ấy ở trường đã thế, trừ khi đi cùng Dư tội còn nói nhiều một chút, Đổng Thiều Quân chợt nhận ra Chu Văn Quyên đang nhìn chằm chằm về một phương hướng không để ý tới cuộc trò chuyện của họ, đẩy vai, Văn Quyên, làm sao thế? Chu Văn Quyên thì thào nói như trong ác mộng, gặp ma rồi. Hai người kia cùng thất kinh nhìn xuống lũng sông, đếm đàn trâu, mất mấy con rồi. Hồn vía lên mây, vội vàng nhìn quanh tìm kiếm, rất nhanh thấy được mấy con trâu đang lững thững đi trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo như ruột dê, lúc đi lúc dừng, như đang gặm gì đó. Đổng Thiều Quân vội cầm ống nhòm lên nhìn, chẳng thấy gì cả. Thế là sao? Chu Văn Quyên nhìn 4, 5 con đang đi lên đỉnh núi, như có tiếng gọi vô hình nào triệu hoán chúng. Đừng vội, cứ quan sát thêm chút đã, có khi đi lang thang thôi, trâu thả hiếm khi vượt quá lưng núi. Vương Tấn bảo người khác đừng kích động, thế nhưng tay ông ta thì run lẩy bẩy, bị mẩu thuốc làm bỏng, ném vội đi. Ba người nín thở nhìn, không ngờ thôn trưởng lo lắng mất trâu dẫn người chạy tới, từ xa đã hô, lão Tấn, xảy ra chuyện rồi, trâu lại bị ma nhập rồi, đang leo lên núi. Không phải là tên đồn trưởng mới tới giở trò chứ? Nấp đi. Ầm ĩ cái gì? Cái gì mà ma nhập với chẳng không ma nhập? Toàn nói linh tinh. Vương Tấn chỉ sợ hỏng chuyện chạy tới vừa đánh vừa kéo, đuổi họ vào chỗ khuất, biết là tạ lão thần nói năng bậy bạ, chửi một trận, lấy khoản tiền cứu tế năm sau ra uy hiếp mới trấn áp được thôn dân. Đợi khi ông ta quay lại điểm quan sát thì con trâu đầu tiên đã vượt qua lưng núi, vui buồn lẫn lộn, cười mà như khóc vậy, vậy là có thể ăn nói với thôn dân rồi, vậy là sau này tiếng nói của đồn công an có thể lấn át tạ lão thần rồi. Tôi hiểu rồi. Chỉ đạo viên xem, phương hướng 11 giờ, cách đỉnh núi tầm 30 mét, có người dùng cành cây che đi cỏ xanh, nhìn bề ngoài không thấy, có lẽ trâu ngửi ra được nên tự chạy ra, Đổng Thiều Quân đưa ống nhòm cho Vương Tấn xem. Đúng thế thật, có con trâu đang gặm cái gì đó xanh xanh, đám trâu cả mùa đông chỉ ăn rơm khô tích trữ, làm sao chịu nổi dụ hoặc đó, không đúng. Sao lại không đúng, rõ ràng là có kẻ dùng cỏ lừa trâu lên núi, sau đó mới bắt. Điều này cơ bản nhất trí với phân tích của chúng tôi trước kia. Đổng Thiều Quân hưng phấn không thôi, đây là vụ án đầu tay của hắn. Ý tôi nói, làm sao đồn trưởng Dư biết vụ án xảy ra vào hôm nay, lại còn biết cả nơi xảy ra nữa. Vương Tấn hồ nghi, mấy ngày qua tận mắt ông ta chứng kiến, Dư tội ngoài cầm đầu đám cảnh sát ăn chơi thì chẳng làm cái gì hết. Đầu cậu ta suy nghĩ cái gì, ai mà biết, xưa nay cậu ấy chưa bao giờ thiếu trò, 100, không phải là đi lạc. Đổng Thiều Quân kích động dùng bộ đám báo cho Dư tội, nghe được giọng lười nhác. Biết rồi, còn cả tiếng nữa mới ra được mặt đường, sốt ruột cái gì. Nghe cứ như bực mình vì bị quấy rầy chuyện không đâu, Chu Văn Quyên nén cười, ra hiệu cho Đổng Thiều Quân, đây là thời gian tốt nhất để lấy chứng cứ, rốt cuộc là dùng thứ gì dụ trâu đi, câu đố này làm cô rối trí lâu rồi. Anh Ngư ơi, tới rồi, Hang Tử mắt sáng lên, nhìn con trâu đầu tiên to lớn béo tốt, liếm môi thèm thuống, phải nghìn cân chứ không ít, riêng cái đầu đủ cho 10 người ăn. Nhanh tay lên, còn chưa bắt được đã nghĩ tới thịt rồi. Ngưu Kiến Sơn vung tay cho một cái tát. Hang Tử cười hì hì, từ sau cây đại thụ mò ra, đi tới chỗ con trâu đang gặm cỏ, con trâu giật mình ngẩng đầu nhìn, cái tên Hang Tử bộ dạng xấu xí khó coi, ấy vậy mà giống như có sức hấp dẫn nào đó, khiến con trâu không bỏ chạy mà cảnh giác nhìn có phần do dự. Ngoan! Ngửi thấy chưa, từ từ đưa tay ra, Hang Tử cười như đang dụ dỗ thiếu nữ, liếm đi. Thơm lắm. Nào, ngoan, ngoan lắm, ngon hơn cả bà nương trong thôn. Con trâu liếm thật, như bị ma nhập vậy, liếm chưa đã còn liếm góc áo, Hang Tử nhanh tay lấy cái móc, móc vào thừng trên mũi trâu, dẫn nó đi buộc vào thân cây. Được rồi, xong một con, Hang Tử không khác gì nhìn bà nương đã lột hết quần áo, thèm khát không thôi. Chẳng bao lâu sau năm con trâu vượt qua triền núi đều rơi vào tay Hang Tử, hai tên trộm chân tay mau lẹ đều có phân công, mỗi sợi dây thừng đều buộc một bó cỏ tươi, con trâu cứ như thế nghển cổ đi về phía trước tựa hồ tiến thêm một bước thôi là có thể ăn được thứ cỏ ngon lành kia, thế là đi mãi. Vì thế càng đi càng nhanh. Vì thế hai thằng trộm trâu nhanh chóng biến mất, vượt qua triền núi thứ hai, con đường cấp 2 đã trong tầm mắt. Quá trình này còn ngắn hơn cả dự liệu, mười mấy km đường núi, trâu tự đi một nửa, dẫn đi một nửa, chưa tới một tiếng lái xe Dương Tĩnh Vĩnh đã nhìn thấy đồng bọn dẫn trâu xuống núi. Đổng Thiều Quân và Chu Văn Quyên dọc đường lom không đi như trộm, tìm kiếm manh mối, khi tất cả đặt trước mắt nhưng vẫn cứ như đi trong sương mù, năm con trâu bị dụ đi mà cả đàn trâu vẫn không có gì khác thường. Thứ gì vậy? Chẳng lẽ tác dụng đặc biệt với trâu? Là thứ gì có thể dụ con trâu tới bên đống cỏ được che đậy? Sau đó từng bước bị lừa đi qua núi. Đây là cái gì? Chu Văn Quyên phát hiện ra điều khác thường trên một tảng đá, chút màu xanh thẫm sót lại sau khi bị liếm qua. Đổng Thiều Quân chụp vài tấm ảnh, dùng tăm bông lấy chứng cứ, sau đó như chó bò sát đất quan sát, còn ngửi ngửi, cả khuôn mặt như bừng sáng, tôi hiểu rồi, dùng một thứ mỡ có mùi rất đậm bôi lên tảng đá, dụ cho những con trâu vô tình ngửi thấy tới liếm. Chắc chắn là chất hóa học tổng hợp, chẳng những dụ được trâu hơn nữa còn khiến chứng cứ chui vào miệng trâu biến mất. Thứ này thêm vào thức ăn gia súc được ủ xanh, dù trâu có ý chí kiên định tới mấy cũng không kháng cự nổi, đây còn là cố ý khống chế liều lượng rồi đấy, nếu không thì dụ được cả đàn. Thiều Quân, khả năng là cậu sai rồi, đây không phải là thức ăn gia súc ủ xanh, Chu Văn Quyên đeo găng tay trắng, dùng nhíp gấp một thứ màu xanh nhỏ đưa lên sát mắt Đổng Thiều Quân. Đổng Thiều Quân kinh ngạc, đây là lá cỏ tươi, hoa, tà môn thế. Đúng là tà môn, cỏ gia súc, màu xanh ngăn ngắt, giống như hái chưa lâu, nhưng đây là mùa đông lạnh tới đất cũng cứng như sắt. Đúng rồi, làm sao mà dư tội lại biết có cỏ xanh cho người đi tìm. Cậu ta không biết phân tích kiểm nghiệm, không có chứng cứ hỗ trợ, thời gian qua chỉ ăn với chơi, lại còn biết thời gian và địa điểm gây án là sao. Chu Văn Quyên bận rộn lấy thêm chứng cứ, chụp ảnh, không để ý mấy câu chua lè đó, nhưng cô ngửi ra mùi vị trong đó, chỉ là tâm tình của cô khác hẳn, không phải ghen tị mà kiêu ngạo, không phải vì bản thân mà là vì người khác. Lúc này xuất hiện cảnh tượng kỳ quái, người lấy chứng cứ cứ thông thả làm việc của mình, chẳng bận tâm tới số trâu đã đi mất. Mà chỉ đạo viên Vương Tấn chỉ huy thanh niên trong thôn ngồi xe máy, xe ba bánh, xe nông dụng men theo đường thôn bỏ đi một cách vội vàng. Ông ta hối hận vì không nghe theo an bài của đồn trưởng. Dư tội bố trí kế hoạch chặn hai đầu, bắt ba ba trong rọ, nhưng ông ta cho rằng chuyện vớ vẫn không muốn kích thích thôn dân thêm, giờ chỉ còn biết khẩn cầu bọn trộm trâu đừng có trốn kịp về phía mình không chặn đường, nếu không ông ta chết cũng không đủ chuộc tội. Ở một phía khác, Ngưu Kiến Sơn và Hang Tư nhàn nhã xuống núi, năm con trâu vẫn nghển cổ nỗ lực gặm cỏ xanh trên dây thừng, chạy nhanh tới mấy cũng chẳng làm sao mà gặm được. Từ trên con đường nhỏ xuyên qua bụi cây xuống núi, một cái gò đất đơn giản đã được đắp sẵn, khoang xe cao ngang với đồi đất, Dương Tĩnh Vĩnh hạ vách ngăn xuống, trên xe trải một lớp cỏ xanh, mấy con trâu hưng phấn kêu lớn, chẳng cần dắt, chạy thẳng vào khoang xe gặm cỏ. Hang Tử đá mạnh vào mông con trâu cuối cùng một cái, đóng sầm vách ngăn lại, ba người kéo dây thừng, tấm vái trên nóc xe trùng xuống, che hết tất cả. Dương Tĩnh Vĩnh khởi động xe, Ngưu Kiến Sơn phủi bụi đất trên người, nhảy vào trong xe, vẫy tay gọi Hang Tử đang đứng đái bậy, thằng này hưng phấn kéo quần lên, còn thèm thuồng, xe nhỏ quá, nếu không kiếm thêm vài con là có cái tết tươm tất rồi. Vĩnh Hoa, đi thôi. Ngưu Kiến Sơn ra hiệu cho lái xe, quay sang mắng tên Hang Tử còn đang cười hề hề như thằng ngốc, biết làm trộm ra sao không, phải làm tên trộm có nhãn quan, thằng chó má cậu mà trộm hết trâu một lần thì còn ai dám nuôi trâu nữa, có biết ở phương Bắc có huyện bị trộm ác quá họ bỏ nuôi trâu rồi không? Á, đúng thế thật. Hang Tử gãi gáy, sùng bái nịnh một câu. Đương nhiên rồi, điểm này tôi phục nhất lão thất, hắn không bao giờ trộm ở một nơi hai lần. Ngưu Kiến Sơn chép miệng. Sợ bị bắt à? Bắt thì chẳng sợ, nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa thải hết. Tốc độ xe dần dần tăng lên, tuyết tan đi để lại từng mảng bùn ướt bẩn thỉu trên đường, bốn xung quanh không một bóng người, Ngưu Kiến Sơn nhẹ người châm điếu thuốc thư thái hưởng thụ. Mơ màng tưởng tượng nên tiêu số tiền này ra sao. Thình lình một tiếng còi cảnh báo chói tai vang lên làm môi Ngưu Ca run rẩy, điếu thuốc rơi trúng ngay vào đũng quần, vội vàng dập, lái xe cùng lúc đó phanh gấp, hai người không cài dây an toàn không kịp đề phòng xô rầm về phía trước, còn đang đau đớn chưa hồi thần, nhìn phía trước sợ lồi mắt. Hai chiếc xe cảnh sát, đèn xanh đỏ chớp liên hồi, còi kêu ầm ĩ, không biết từ khi nào đã xếp hàng trên mặt đường, trước xe có mấy người lười biếng hút thuốc, đánh tú lơ khơ. Ác độc hơn nữa trước xe là những tảng đá to bằng đầu người xếp hàng ngang, xe muốn đi qua bị chặn lại sau xe cảnh sát, giận không dám nói. Thế trận này làm Ngưu Kiến Sơn sợ cứng người, không rõ tình hình, vỗ đầu tính cách, nhưng mà tới lúc quan trọng, đầu người chẳng khá hơn đầu trâu là bao, vô kế khả thi. Hang Tử ngồi bên cạnh thì cơ mặt dần giật, từ từ rút dưới chỗ ngồi ra một thanh dao chẻ củi dài 30cm. Chắc, lại cái tát nữa, Ngưu Kiến Sơn mắng, bỏ xuống. Mày nghĩ cảnh sát là trâu hay sao mà muốn xẻo là xẻo? Vậy phải làm sao bây giờ? Lái xe nói không còn lên lời nữa, tim vọt tận cổ rồi. Quay. Quay xe. Chạy, Ngưu Kiến Sơn lắp bắp ra lệnh. Lái xe lúc này chẳng nghĩ được cái gì, vào ga, xoay vô lăng, xe đi lùi mười mấy mét, tới một chỗ rộng rãi, quay đầu bỏ chạy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.